Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533 bán nghệ không bán thân. Lê Thiếu Vân lời nói rơi xuống âm, đối diện Cam Cẩn Thần cùng Đường Tử Hoa miệng đã bất động. Giây tiếp theo, hai người động tác nhất trí xông ra ngoài. Lại một lần phun đến ruột gan đứt từng khúc, Cảnh Vân Chiêu đã hết chỗ nói rồi, chừng hắn một cái nói, như vậy khi dễ bọn họ có ý tứ sao? T, Lê Thiếu Vân đột nhiên dừng một chút, giật giật thân mình, Cảnh Vân Chiêu xem hắn cau mày một bộ thống khổ bộ dáng, vội vàng hỏi, xả đến miệng vết thương. Còn hảo, Lê Thiếu Vân một bộ cậy mạnh trang cười bộ dáng. Ngược lại lại nói, đúng rồi A Chiêu, ngươi vừa rồi nói cái gì khi dễ bọn họ. Làm sao vậy? Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. Nàng có thể khẳng định, Lê Thiếu Vân tuyệt đối là cố ý. Tính Cảnh Vân Chiêu héo héo, có chút dở khóc dở cười. Đôi khi nàng cảm thấy Lê Thiếu Vân ở cùng cá nhân ổn trọng thành thục kỳ cục. Thật có chút thời điểm lại quả thực ấu trĩ tới rồi cực điểm. Hắn một cái người trưởng thành thế nhưng cùng Cam Cẩn Thận hai người cậy mạnh. Tiết tháo nửa điểm đều không dư thừa. Tiêu Hải Thanh lại cảm thấy phi thường có ý tứ. Đặc biệt là nhìn đến Lê Thiếu Vân ở Cảnh Vân Chiêu trước mặt trang suy yếu bộ dáng, trong lòng càng là cười nở hoa, mở miệng nói, được rồi Vân Chiêu, Lê Thiếu chính là ngươi ân nhân cứu mạng, ai làm bên ngoài kia hai cái một hai phải chính mình cùng Lê Thiếu so đâu, này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Nhắc tới ân nhân cứu mạng, Cảnh Vân Chiêu sắc mặt thay đổi một tia, nghĩ tới Lê Thiếu Vân che ở nàng trước người kia một khắc tình cảnh. Giơ tay từ ván sắt thượng kẹp lên một miếng thịt nhét vào Lê Thiếu Vân mơ mờ ni lời nói chưa nói. Một câu, Lê Thiếu Vân cũng không mở miệng, một bộ hưởng thụ bộ dáng nhét vào trong miệng lúc sau. Buông chiếc đũa lại bất động, mắt trông mong nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được cười cười, dứt khoát lại thế hắn nướng vài miếng. Tiêu Hải Thanh mắt sáng rực lên, hai người kia ngươi tới ta đi, một cái nướng thức ăn chay một cái nướng món ăn mặn, cố tình đều không phải vì chính mình chuẩn bị, xem bộ dáng này đảo không giống như là bằng hữu, càng như là tình lữ. Ta đi ra ngoài xem bọn hắn, Tiêu Hải Thanh cười xấu xa một chút, đứng dậy cũng đi ra ngoài. Bất quá vừa ra khỏi cửa, Tiêu Hải Thanh túm kia hai cái phun đến không sai biệt lắm lại không nghĩ trở về nam sinh xoay. Người liền đi, hồi trình trên đường thuận tiện cấp Cảnh Vân Chiêu đã phát cái tin nhắn, tỏ vẻ bọn họ đi về trước nhìn xem Tô Sở. Đồ ăn sẽ không ăn, đa tạ Lê Thiếu khoản đãi. Cảnh Vân Chiêu nhìn tin nhắn, khóe miệng hơi hơi phiết phiết. Lúc này, Lê Thiếu Vân duỗi tay ở miệng nàng biên nhẹ nhàng một chạm vào. Nhàn nhạt thanh âm nói, dính đồ vật cảm ơn. Cảnh Vân Chiêu không tưởng quá nhiều, lại cầm khăn giấy xoa xoa. Lê Thiếu Vân khóe miệng nghẹn ý cười, làm sao bây giờ, còn thừa nhiều như vậy, lãng phí cũng không phải là hảo thói quen, thịt là của ngươi, đồ ăn ta tới giải quyết. Cảnh Vân Chiêu cũng nhìn này còn thừa hơn phân nửa đồ vật, đầu đều lớn, ngươi cũng không sợ ta nị. Lê Thiếu Vân cười như không cười, không phải ngươi nói nam nhân muốn ăn nhiều thịt sao, như thế nào? Ở người khác trên người lời này có thể sử dụng, ngươi liền không được. Cảnh Vân Chiêu cười trả lời, không cam lòng yếu thế, nhưng ta là người bị thương. Lê Thiếu Vân gõ gõ cái bàn, lại nói, động thủ thời điểm phía sau lưng sẽ có chút đau, bất quá nếu ngươi còn giống vừa rồi như vậy tiếp tục thay ta thịt nướng, Thuận Đường uy ta vài lần, có lẽ cũng còn hành. Cảnh Vân chiêu chừng hắn một cái. Vừa mới ở thịt nướng thời điểm nàng cũng nếm một chút. Chính mình nướng ra tới đồ vật hương vị còn không bằng Lê Thiếu Vân nướng. Hắn đối này đó ăn cơm dã ngoại loại đồ vật tựa hồ có rất cường hãn thiên phú giống nhau. Làm ra hương vị đều cùng người khác bất đồng. Nhưng cố tình còn một hay phải ăn nàng nướng. Vị giác cũng không biết có phải hay không có vấn đề. Chỉ bán nghệ không bán thân. Thịt nướng có thể. Muốn ăn chính mình kẹp. Hết chương.